Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, chương 439, muốn đánh người đi đánh Lý Thế Dân a. Đỗ Tiểu Muội cùng Lý Lệ Chất hai người, nhìn thấy cách đó không xa mà đến nữ nhi kỹ sau đó. Ánh mắt vẫn giống như cười mà không phải cười mà nhìn xem Lý Giật. Bầu không khí nháy mắt biến cực không bình thường. Trình Sử Mặc đám người thấy tình thế không đúng, nhao nhao nhìn về phía Lý Giật, trên mặt cưỡng ép đình chỉ muốn cười xúc động, nhưng vụng trộm thấp tiếng cười, lại là thỉnh thoảng từ trong không khí truyền ra. Khụ khụ, Bá An huynh đệ, đây không phải Bình Khang phường cô nương sao? Nàng làm sao tự mình đến nơi đây? Tìm được ngươi rồi. Trước đó tại trong phòng giam ăn một trận ba ba Trình Sử Mặc lập tức liền đắc chí mà ép buộc Lý Giật, thật vất vả mới nhìn đến Lý Giật ăn một lần thua thiệt. Hơn nữa Lý Lệ Chất cùng Đỗ Tiểu Muội hai người sắc mặt đã trải qua biểu lộ các nàng tâm tình, Trình Sử Mặc trong lòng không nói ra được khai tâm, trước đó trong lòng xấu hổ cùng không vui cũng đang trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Bá An huynh đệ, không nghĩ đến các ngươi cũng có hôm nay a. Ha ha ha ha, quả thực là đại khoái lòng người. Về phần Trịnh An, Đỗ Câu, Ngụy Thư Ngọc ba người, nghe xong Trình Sử Mặc nói như vậy cười, hơn nữa trong không khí bầu không khí cực kỳ không đúng. Bọn hắn liền tranh thủ thời gian cùng Lý Giật, Trình Sử Mặc hai người kéo dài khoảng cách, để tránh chờ một lúc, bọn hắn cũng bị vạ lây. Quả nhiên, đang ở bọn hắn mới dịch bước một lát sau, Lý Lệ Chất cùng Đỗ Tiểu Muội hai người cũng không có đối Lý Giật nổi giận, phản mà là hai con mắt mãnh liệt mà trừng một cái Trình Sử Mặc. Sau đó không hẹn mà cùng mà uống đạo, im miệng, ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Trình Sử Mặc tức khắc liền kinh ngạc, ta đây là hảo ý, lại cho ngươi môn hỗ trợ a, làm sao ngược lại mắng ta đi lên, nhĩ môn sai lầm a. Không phải, công chúa, tiểu muội. Trình Sử Mặc bên trong tâm rất là không hiểu, nhìn xem cũng nhanh đi tới Bình Khang phường nữ nhi kỹ cùng gia đình. Trình Sử Mặc lần thứ hai lên tiếng, nhĩ môn nhìn, cái kia Bình Khang phường cô nương là tới tìm Bá An huynh đệ. Bên người nàng người, không phải liền là phủ quốc công người sao? Ha ha, Trình Sử Mặc, các ngươi không nói lời nào, nơi này không ai coi ngươi là người câm. Lý Lệ Chất ngay tại chỗ liền hận một câu, ánh mắt nhắm lại, mang theo một cỗ nhìn không thấu cười lạnh, nhưng Lý Lệ Chất càng là như thế, lại càng là nhường trong không khí bầu không khí trở nên có chút ngưng trệ. Đỗ Tiểu Muội cũng nhìn một chút Trình Sử Mặc, nhéo một cái tinh bột nắm đấm, sau đó cùng Lý Lệ Chất liếc nhau một cái, nhẹ giọng nhếch miệng cười đạo, tiểu ngũ, tay ta có chút ngứa, làm sao bây giờ a? Ta cũng là. Lý Lệ Chất đi theo chớp mắt, ánh mắt hữu ý vô ý trừng mắt nhìn chừng Trình Sử Mặc, một đôi nắm tay nhỏ lắc lắc, nếu không muốn, ta môn tìm người đến hoạt động một chút. Đến giờ này khắc này, Trình Sử Mặc nơi nào còn có thể nghe không rõ, bởi vì Lý Lệ Chất cùng Đỗ Tiểu Muội hai người rõ ràng liền là nhìn xem hắn nói. Khụ khụ, mới vừa rồi là ta lắm miệng. Trình Sử Mặc dây sợ. Cùng lúc đó, Trình Sử Mặc vội vàng chiều Đỗ Câu đám người ở tại phương hướng bước nhanh tới gần, cái này nếu là động tác chậm một chút, nói không chừng hôm nay hắn Trình Sử Mặc liền bị đánh. Khục khục, Đỗ Câu đám người đều là nín cười mà nhẹ giọng ho khan, nhìn xem chiều bọn hắn tới Trình Sử Mặc giống như là nhìn đồ đần một dạng, nhào nhào lần thứ hai cùng Trình Sử Mặc kéo ra một khoảng cách. Ngoặc kép, Trình Sử Mặc tức khắc khóe miệng co lại, đồng thời trong lòng mắng to, mẹ kiếp, toàn bộ đều sự tình một nhóm trực nương tặc. Cũng ở lúc này, phủ quốc công gia đình đã trải qua mang theo xinh đẹp nữ nhi kỹ, đi tới Lý Dật đám người trước người, nhìn xem sắc mặt mang chút không vui Lý Lệ Chất cùng Đỗ Tiểu Muội. Nữ nhi kỹ tâm như gương sáng, cứ việc trong nội tâm nàng sốt ruột vạn phần, nhưng là sinh sợ làm cho các nàng hai người đối với nàng hiểu lầm. Thế là xinh đẹp nữ nhi kỹ an phận mà hạ thấp người thi lễ. Ta tham kiến công chúa, quận chủ, công tử, cùng các vị lang quân, lễ tiết rất bình thường. Hơn nữa cũng không có bất kỳ cái gì vượt qua, nhường nhân sinh không ra khí đến. Sau đó, xinh đẹp nữ nhi kỹ cũng không có lên tiếng, mà là yên tĩnh mà đứng ở nguyên, chờ đợi phủ quốc công gia đình đưa nàng ý đồ đến bẩm báo cho Lý Dật. Công tử, gia đình đối đám người hành lễ sau đó, cũng nhìn ra bầu không khí không đúng. Thế là, hắn nhanh lên đem nữ nhi kỹ ý đồ đến nói cho Lý Dật đám người. Vị cô nương này tới đây là có chuyện quan trọng hướng công tử bẩm báo, việc quan hệ mạng người. Chuyện gì? Lý Dật nhíu mày, Đỗ Tiểu Muội cùng Lý Lệ Chất hai người nhìn thấy, nháy mắt cũng mất trước đó tức giận, phản mà là cùng nhau đuôi lông mày gảy nhẹ lấy, chờ đợi nữ nhi kỹ mở miệng. Gia đình nhìn thấy, bật người nhìn về phía xinh đẹp nữ nhi kỹ, nhỏ bé cười ra tiếng. Cô nương, ngươi nói đi. Đa tạ lang quân, xinh đẹp nữ tử đền đáp gia đình sau đó, lúc này mới nhỏ bé một quay người tới, đối Lý Dật hạ thấp người thi lễ, mời công tử cứu mạng. Nói xong, xinh đẹp nữ nhi kỹ khóe mắt, cũng không khỏi chảy ra lau nước mắt một cái, nhẹ nhàng tiếng nức nở cũng đi theo vang lên. Cô nương, các ngươi từ từ nói, chớ nóng vội. Lý Dật khoát khoát tay, nhẹ giọng an ủi. Đúng vậy à cô nương, có chuyện gì các ngươi từ từ nói, chính là có ta môn tại, đừng sợ. Lý Lệ Chất nhìn thấy cũng đi theo cùng một chỗ an ủi. Xinh đẹp nữ nhi kỹ nhìn thấy, nghẹn ngào hai tiếng qua đi mới đình chỉ tiếng nức nở, sau đó liền đem nàng cùng tỷ tỷ nàng tại Bình Khang trong phường nghe lén được tất cả toàn bộ nói cho Lý Dật. Thoáng chốc, bao quát Lý Dật ở bên trong tất cả mọi người hoàn toàn bị khiếp sợ đến, không nghĩ đến trời xui đất khiến phía dưới bọn hắn vẫn muốn tìm kiếm thủ phạm thật phía sau màn, giờ phút này thế mà đang ở Bình Khang trong phường, hơn nữa còn có nhân chứng chính tay nghe được bọn hắn đối thoại. Hiện tại nhân chứng còn chạy tìm đến mình, nếu không muốn trùng hợp như vậy. Đúng lúc này, nữ nhi kỹ mặt mũi tràn đầy sốt ruột mà năn nỉ đạo. Công tử, xin ngài nhất định phải đi mau cứu ta tỷ tỷ, ta cho ngài dập đầu. Nói xong, nữ nhi kỹ làm bộ liền muốn quỳ mà. Đừng, các ngươi mau dậy, cô nương. Lý Dật tranh thủ thời gian lên tiếng ngăn cản. Mà cách đó không xa phủ quốc công gia đình chỉ thấy cùng này, hắn lại là sớm đã nhanh người một bước, chạy tới đưa tay đỡ dậy nữ nhi kỹ, mỉm cười đạo, cô nương, các người yên tâm đi, chỉ cần các ngươi nói là thật, nhà chúng ta công tử nhất định sẽ ra tay hỗ trợ. Ân, nữ nhi kỹ gương mặt không khỏi đỏ lên, gật đầu, cũng đúng bên cạnh Trình Sử Mặc. Vừa nghe đến nữ nhi kỹ lời nói này sau đó, tức khắc liền kìm nén không được trong lòng xông động, gấp giọng đề nghị đạo, bá an huynh đệ, ta môn liền đi Bình Khang phường, nhìn một cái, ân, chúng ta đi. Lý Dật không chút do dự gật đầu, mặc dù cho tới bây giờ, hắn còn không biết tên này nữ nhi kỹ nói, rốt cuộc là thật hay giả. Nhưng chỉ cần đi Bình Khang trong phường nhìn xem, chẳng phải toàn bộ đều biết không? Sau đó, Lý Dật đám người bọn họ liền trùng trùng điệp điệp mà chiều Bình Khang phường đi. Bình Khang trong phường, Quy Niêu mang theo một đám đại hán đã đem Trịnh Tuấn Thu cho đỡ lấy ngồi xuống, đồng thời lại nhanh đi phái người mời tới lang trung trong phòng cho Trịnh Tuấn Thu xử lý thương thế. Ung Châu phủ quan dịch cũng đã mang binh đến Bình Khang Phường, đem Bình Khang Phường bao bọc vây quanh. Hôm nay tới đây tất cả nam khách, một cái cũng không cho phép ra. Bình Khang Phường chủ nhân Vương Đại Gia cũng đang cùng Ung Châu Phủ người câu thông, phối hợp với điều tra tình huống. Gian phòng bên trong, Trịnh Lang Quân, các người nhưng có thấy rõ ràng tên thích khách kia bộ dáng? Ung Châu Phủ biệt giá Dương Cung Nhân đám người có việc cũng không có tới. Đến cầm đầu quan dịch gọi ngựa định là một gã nha dịch bộ đầu. Hắn lúc ấy che mặt, hơn nữa còn là toàn thân áo đen, ta không thể thấy rõ ràng. Trịnh Tuấn Thu dao động lắc lắc đầu, trầm ngâm chốc lát sau, hắn liền bắt đầu bố trí. Bất quá, ta xem nàng tựa như là một cái nữ nhân. Ân, nữ nhân? Mã bộ đầu tức khắc nhíu mày, tựa hồ bắt được một đầu mối quan trọng, nhìn chằm chằm Trịnh Tuấn Thu tiếp tục hỏi, Lang Quân như thế nào thấy? Trịnh Tuấn Thu một bước nghiêm túc sắc đạo, bởi vì ta cùng nàng giao thủ thời điểm, đối nàng ngực đến một trường, phát hiện nàng cùng cái khác nữ nhân một dạng. Ngoạc kép, mã bộ đầu tức khắc im lặng. Ngoạc kép, trong phòng Vương Đại Gia đám người tức khắc cũng là một mặt im lặng biểu lộ. Cái này mẹ nó cũng được. Bất quá thật đúng là đừng nói. Trịnh Tuấn Thu lời nói này xác thực rất có độ tín nhiệm, bởi vì nữ nhân cùng nam người thân thể khác biệt vẫn là khá lớn. Nàng kia thân cao mấy phần? Mã bộ đầu lại hỏi. Ân, đại khái có. Trịnh Tuấn Thu chớp mắt nghĩ nghĩ, sau đó nhìn về phía Bình Khang Phường nữ nhi kỹ, chỉ hồ mị nữ nhi kỹ đạo, cô nương Lan Hương cao như vậy. Ân, tức khắc mã bộ đầu liền quay đầu nhìn hồ mị nữ nhi kỹ Lan Hương một cái, ngay tại chỗ dọa đến Lan Hương một thân run rẩy. Liên Thanh giải thích đạo, quan gia, ta căn bản liền sẽ không công phu a, ta không nói là ngươi, các ngươi khẩn trương làm gì? Mã bộ đầu tức khắc híp mắt, nhìn chằm chằm Lan Hương, thần sắc nghiêm túc đạo, bản quan lại hỏi ngươi, các ngươi vừa rồi tại nơi nào? Lại có ai người có thể cho ngươi làm chứng? Quan gia, ta mới từ Trịnh Lang Quân trong phòng đi ra, liền nghe được Trịnh Lang Quân bị hành thích, ta một cái yếu nữ tử, làm sao có thể biết là thích khách? Lan Hương tranh thủ thời gian giải thích, hắn không nghĩ tới, Trịnh Tuấn Thu người này, vì để cho hắn bản thân một màn kịch diễn tốt, dĩ nhiên thật đúng là muốn đem nàng kéo xuống nước, cái này là muốn cho nàng đến cõng cái này miệng hắc hoa a. Nếu như không phải nàng có dự kiến trước, trước đó liền để muội muội Liễu Diệp đi phủ quốc công tìm Lý Dật, cũng lại còn đem các nàng nghe lén được sự tình nói cho Lý Dật, chỉ sợ Lý Dật không được lời. Ở đây nha dịch căn bản là không có người nghe nàng chi ngôn, nếu như Vương Đại Gia lại khó giữ được nàng, nàng nhất định sẽ bị oan uổng trở thành thích khách, ban ngày ban mặt phía dưới trắng trợn địa hành đâm. Bản này thân liền là tội chết một đầu a. Trịnh Tuấn Thu mặc dù không quan, nhưng hắn lại là Trịnh gia đại tộc người. Thế là Lan Hương tranh thủ thời gian lại bổ sung đạo, ta có người có thể làm chứng, chỉ là Liễu Diệp muội muội hiện tại đi ra, chờ một lúc đợi nàng vừa đến liền có thể nói rõ, ta cũng không phải là thích khách. Cô nương Lan Hương, xin hỏi Liễu Diệp cô nương hiện tại ở đâu? Mã bộ đầu hỏi lại. Nàng đi ra. Lan Hương về đạo. Nàng đi đâu? Mã bộ đầu trong lòng hoài nghi, tức khắc liền tăng thêm rất nhiều. Thần sắc cũng híp mắt gấp trở thành một con cá dây, nhìn chăm chú lên Lan Hương sắc mặt biến hóa. Tại sao trước đó sớm không đi ra, muộn không đi ra, hết lần này tới lần khác lại ở thời điểm này ra ngoài? Cái này không càng thêm nói rõ, cái này Lan Hương cùng Liễu Diệp hai người có vấn đề sao? Cái này cái, Lan Hương nhất thời biến do dự, bởi vì Liễu Diệp đi phủ quốc công lâu như vậy, đều còn không có trở về, mà Lý Dật cũng không có đến, Lan Hương có thể không dám trực tiếp đưa nàng nghe lén được tin tức. Cứ như vậy giảng đi ra, Liễu Diệp muội muội đi mua đồ đi, củ kết một phen sau đó. Lan Hương mới trả lời như vậy một câu, mua đồ đi, Mã Bộ Đầu nháy mắt đã cảm thấy buồn cười. Bởi vì Lan Hương nói, rõ ràng liền là ở nói láo. Hắn tại Ung Châu Phủ, làm nhiều năm như vậy nha dịch, đã sớm đã trải qua có thể nhìn mặt mà nói chuyện. Từ một số hỏi mà nói đơn giản trong lời nói, phân biệt đừng một người nói láo hay không. Từ Trịnh Tuấn thu lời nói bên trong, Mã Bộ Đầu không nhìn thấy nói láo dấu vết. Nhưng từ Lan Hương lời nói bên trong, hắn lại thấy được. Bởi vậy, Mã Bộ Đầu đã trải qua khóa được đối tượng hoài nghi. Cô nương Lan Hương, làm phiền ngươi ăn ngay nói thật a, không tất yếu nói láo. Mã Bộ Đầu thần sắc nghiêm túc mà nhìn chằm chằm vào Lan Hương. Hơi ra hiệu, bên cạnh thì có hai tên nha dịch, đi trước giam ở Lan Hương. Bộ Đầu, ta thật không phải thích khách. Lan Hương ủy khuất mặt giải thích, nhưng Mã Bộ Đầu đã sớm đã trải qua nhận định nàng đang nói láo, cho nên cũng không phản ứng. Gặp này tình huống, Lan Hương chỉ được nhìn về phía Vương đại gia, thần sắc càng là chưa bao giờ có kiên định mà đảo. Vương gì, các ngươi tin tưởng Lan Hương? Lan Hương thật không phải thích khách. Vương đại gia nhìn thấy, ăn nói có ý tứ nhìn Mã Bộ Đầu. Sau đó, nàng mới thản nhiên mà ra tiếng. Mã Bộ Đầu, ta xem hôm nay chuyện này, chỉ sợ là có chút hiểu lầm. Ta những cái này cái cô nương môn, không có một cái biết công phu. Liền các nàng những cái này yếu nữ tử, làm sao có thể biết là thích khách. Còn mời Mã Bộ Đầu, trước điều tra rõ ràng lại nói, đừng lung tung giam cô nương nhà ta. Vương đại gia, chuyện này chúng ta phải thẩm vấn một phen mới được. Các ngươi không cần nói nhiều. Mã Bộ Đầu không cho phép trần chờ cự tuyệt. Còn mời Vương đại gia thông cảm, phối hợp ta môn điều tra. Cái kia ý ngươi là, hôm nay, các ngươi không được không có ý định cho ta mặt mũi này. Vương đại gia híp mắt mỉm cười mà nhìn xem Mã Bộ Đầu. Thần sắc rất là nghiền ngẫm. Nhưng trong đó cái kia sắc mặt giận dữ, lại là biểu hiện phi thường rõ ràng. Mã Bộ Đầu nhìn thấy, trong lòng cũng không khỏi giận lên. Bất quá là một cái thanh lâu tú bà mà thôi, thế mà cũng dám với hắn một cái Ung Châu quan phủ người khiêu chiến. Huống chi, hắn vẫn là ở giải quyết việc chung, giam nữ nhi kỹ làm điều tra mà thôi. Hắn trước đó ngữ khí đã trải qua rất cho đối phương mặt mũi. Vương đại gia, Mã Bộ Đầu nhìn xem Vương đại gia, thần sắc siết chặt, đuôi lông mày đi theo nhau gấp lên, ngữ khí không thể nghi ngờ mà xách 2 decibel. Còn xin ngươi, không muốn bao che bất luận kẻ nào, bản quan đây là đang làm theo phép. Ha ha, làm theo phép, ta xem các ngươi, căn bản chính là phế vật một cái. Vương đại gia cười lạnh, nhìn xem đối diện Mã Bộ Đầu. Vương đại gia ngay tại chỗ liền trực tiếp đảo, dựa vào cái gì, ngươi đi không nghi ngờ Trịnh Tuấn Thu đang nói láo, lại vẫn cứ hoài nghi ta cái này Bình Khang trong phường. Một cái tay trói gà không chặt cô nương, lại là thích khách. Vương đại gia, Mã Bộ Đầu thở phì phì mà trừng lớn Vương đại gia. Ai? Vương đại gia cười đáp một tiếng, sau đó, không đợi Mã Bộ Đầu lên tiếng, nàng liền tiếp lấy đạo, lão thân cho rằng, có thể là Trịnh Tuấn Thu đang nói láo, cô nương nhà ta không nói láo. Mã Bộ Đầu, người chính là tranh thủ thời gian thả cô nương nhà ta a. Nếu không, đừng trách lão thân phái người, liền đem các ngươi ném ra Bình Khang phường. Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Mã Bộ Đầu tức khắc liền kinh ngạc, đồng thời trong lòng giận khí mọc lan tràn. Hắn một cái triều đình quan viên, chạy tới Bình Khang trong phường điều tra hành thích vụ án. Vương lớn nhà lại còn dám uy hiếp hắn. Cái này mẹ kiếp, lão tử mặt mũi chẳng lẽ từ bỏ. Người tới, đem Vương đại gia cũng cho ta giữ lại. Mã Bộ Đầu tức khắc liền phân phó Tả Hữu Bộ Đầu. Đợi điều tra rõ ràng chân tướng sự tình trước đó, Bình Khang trong phường bất cứ người nào đều có ghét bỏ, là lão đại, còn lại nha dịch nhìn thấy, bật người liền chuẩn bị đi giam Vương đại gia. Dù sao bọn họ là đến điều tra tình huống, thế nhưng là ai có nghĩ đến, Bình Khang phường Vương đại gia vì tẩy thoát một cô nương ghét bỏ, không những không phối hợp bọn hắn, ngược lại vẫn dám uy hiếp bọn hắn. Bọn hắn nha dịch mặt mũi về sau còn hướng nơi nào đặt? Ha ha, ta xem ai dám. Vương đại gia tức khắc nhếch miệng cười một tiếng, nhìn xem đi tới nha dịch, chấn định nếu nhàn, nhưng nha dịch môn cũng không để ý nhiều như vậy, trực tiếp đi lên, đưa tay liền muốn giam Vương đại gia. Đã thấy Vương đại gia đột nhiên hơi vung tay, lạch cạch một bàn tay, tức khắc vang lên ở trong không khí. Ba, thanh âm cực kỳ vang động, chấn động đến toàn bộ không khí đều yên tĩnh trở lại. Một tái cái nha dịch, tức khắc toàn bộ đều trợn tròn mắt, đặc biệt là bị đánh tên kia nha dịch, càng là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, ngơ ngác mà dừng dưới bước chân, trợn to hai mắt, nhìn xem đánh hắn một bàn tay Vương đại gia. Hắn một tái quan dịch, lại bị thanh lâu tú bà đánh. Cái này mẹ kiếp, ai có thể nhẫn? Mẹ kiếp, lại dám đánh ta? Cái kia nha dịch bật người rút ra bên hông đường đao, hướng về phía Vương đại gia chỉ tới, có chút nhớ nhung muốn chém người xúc động. Ha ha, đối ta động dao? Vương đại gia vẫn như cũ vân đạm phong khinh, cười lạnh cười, các ngươi vẫn là cái thứ nhất. Mã Bộ Đầu chưa bao giờ thấy qua có một cái kia người tại mệnh quan triều đình trước mặt lại còn có như thế đảm lượng, hơn nữa nhân gia đều rút đao, thậm chí một điểm mà sợ hãi đều không có. Bởi vậy, hắn trong lòng có chút bắt đầu hoài nghi, cái này Vương đại gia vẫn là thân phận gì? Dừng tay, Mã Bộ Đầu ngay tại chỗ quát bảo ngưng lại một tiếng. Chừng cái kia thị vệ một cái kia thị vệ mới thở phì phì đem đường đao một lần nữa thả lại đao vỏ bên trong, nhưng song mắt bên trong giận khí lại là phá lệ rõ ràng. Ở nơi này cái dương cung bạt kiếm thời điểm, lầu hai hành lang bên trên thình lình vang lên một trận tiếp một trận tiếng bước chân, cộp cộp cộp, tiếng bước chân không nhanh không chậm hướng về hành lang bên trên không khí lan tràn, kéo kẹt, nhẹ nhàng một đạo tiếng đẩy cửa vang lên. Vương đại gia cùng Mã Bộ Đầu đám người liền thấy Lý Giật một đoàn người đã xuất hiện ở cửa phòng, hơn nữa tại bên cạnh bọn họ xinh đẹp nữ tử Liễu Diệp cô nương cũng thản nhiên mà theo bên người. Hạ quan tham kiến công chúa, quận chủ, công tử. Mã Bộ Đầu nhìn thấy đầu tiên là sững sờ, đợi hoàn hồn tới sau, hắn bật người liền ôm quyền hành lễ. Còn lại Bộ Đầu nhìn thấy cũng nhao nhao đi theo hành lễ. Trịnh Tuấn Thu mặc dù cũng đi theo hành lễ, nhưng hắn lại là tâm thần không khỏi sững sờ, rất là buồn bực cùng kinh ngạc. Lý Bá An cái này đoàn người làm sao đột nhiên liền đến Bình Khang phường, hơn nữa còn cái này đại trận thế, chuyện gì xảy ra? Cũng đúng, Vương đại gia nhìn xem Lý Giật một đoàn người chỉ là nhếch miệng cười một tiếng, cũng không có hành lễ, ngược lại là lộ ra cùng với những cái khác người không hợp nhau. Lý Tam Lang, này cũng có tốt nửa năm không thấy, hôm nay các ngươi làm sao cam lòng đến ta nơi này? Vương đại gia cười hỏi đạo, thuận đạo nhìn thoáng qua bên người Liễu Diệp. Giờ phút này, trong nội tâm nàng đã trải qua mơ hồ đoán được một số. Chỉ sợ hôm nay tình tiết vụ án có chút phức tạp, khụ khụ, nhưng nghe Vương đại gia lời này, Lý Giật tức khắc có chút xấu hổ mà ho khan vài tiếng. Dù sao Vương đại gia lời này, đối với hắn đơn giản quá không được hữu hảo. Hơn nữa Lý Lệ Chất cùng Đỗ Tiểu Muội hiện tại đều tại bên cạnh hắn a. Cái này mà nói cũng không thể nói loạn. Vương Di nói đùa, Bá An không phải chỗ này vui đùa, là đặc biệt mà đến xem Vương Di. Lý Dật tranh thủ thời gian kéo khai thoại đề, cũng không muốn hướng về thân thể hắn dội nước bẩn. Người khác không biết Vương đại gia thân phận, nhưng Lý Dật thế nhưng là từ hắn mẫu thân Hồng Phất Nữ trong miệng chiếm được hiểu một chút. Vương đại gia cùng Viên Thiên Cương quan hệ không giống bình thường cạn. Hơn nữa, Vương đại gia còn cùng trước mắt trưởng tôn hoàng hậu quan hệ cũng thị phi so bình thường. Đây là cái đại ẩn tại đô thị đại lão a. Cho nên, tại biết tất cả những thứ này tình huống sau, Lý Dật từ nay về sau liền lại cũng chưa từng tới Bình Khang phường. Hơn nữa đối Vương đại gia ấn tượng, Lý Dật cũng đổi cái nhìn không ít. Ha ha, nghe xong Lý Dật mà nói, Vương đại gia ngay tại chỗ liền bị chọc phát cười, không khỏi cười duyên hai tiếng, khoát tay áo, Vương đại gia vừa rồi cười nói ra, cũng tốt, đã ngươi hôm nay đến, vậy ngươi liền thay thế cái phế vật này bộ đầu, điều tra một chút, Trịnh Tuấn Thu tại ta Bình Khang trong phường bị đâm một án kiện a. Vừa vặn, cũng có thể đưa ta một cái thanh bạch. Lý Dật nhỏ bé liền ôm quyền, gật đầu đạo, không dối gạt Vương đại gia, Bá An tới đây chính là vì việc này. Tốt, Vương đại gia gật đầu cười cười, không có lại tiếp tục nghĩ nhiều nói. Lý Dật cũng không dài dòng, mà là nhìn về phía bên cạnh Liễu Diệp, nhỏ bé cười ra tiếng đạo, Liễu Diệp cô nương, tỷ tỷ ngươi ở đâu? Tỷ tỷ tại đó, công tử. Liễu Diệp tranh thủ thời gian đưa tay đi ra, chỉ Lan Hương vị trí, lại xông Lan Hương kêu đạo, Lan Hương tỷ tỷ, muội muội đem công tử mang đến. Ân, Lý Dật nhìn Lan Hương một cái, cười nói, cô nương Lan Hương, đem người biết rõ sự tình, nói cho ta a. Yên tâm, có ta làm cho ngươi chủ. Dừng một chút, Lý Dật vui đùa đạo, nếu là thực lại không ngôn ngữ trong nghề, còn có công chúa, quận chủ cũng ở đây. Nghe xong Lý Dật lời này, Lý Lệ Chất cùng Đỗ Tiểu Muội hai người bật người sẽ đưa khẩu khí. Dù sao, Lý Dật thế nhưng là vẫn luôn đem các nàng đặt ở trong lòng đây. Bằng không, Lý Dật cũng sẽ không nói lời nói này đi ra. Ngay tại chỗ, Lý Lệ Chất liền cổ liễu cổ mướt, nghiêm túc một chút đầu đạo, không sai, cô nương Lan Hương, các người yên tâm, không chỉ có Lý Bá An, hơn nữa ta môn cũng đang. Chính là, Đỗ Tiểu Muội đi theo ngoan ngoãn gật đầu, khí thế tí ti không kém, ta đa tạ công tử, công chúa, quận chủ. Lan Hương ngay tại chỗ liền hạ thấp người thi lễ, sau đó tranh thủ thời gian cách Trịnh Tuấn Thu vị trí xa chút. Sau đó liền môi son thân khải, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục